Đỉnh cao quyền lực, chương 616, bắt đầu bày trận. Góc truyện audio.com. Liễu Kình Vũ suy nghĩ khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ, lúc này mới hơi giãn đôi lông mày. Tuy rằng chuyện hạt giống biến đổi gen của huyện Thụy Nguyên khá nghiêm trọng, nhưng nếu như phải thực sự ra tay thì không thể chĩa mũi nhọn vào mỗi chuyện này. Nếu không chỉ sợ động tác của mình sẽ chết từ trong trứng nước. Đối với loại chuyện này, Liễu Kình Vũ vẫn biết, dù sao trong quan trường, quan lớn có thể đè chết người. Liễu Kình Vũ tin tưởng, nếu đám người Phạm Kim Hoa có gan thâu tóm giá cả trên thị trường huyện Thụy Nguyên, thậm chí điều khiển toàn bộ giá cả thị trường của tỉnh Bạch Vân thì chắc chắn phải có hậu phương vững chắc. Thậm chí, cả ở tỉnh, huyện cũng đều phải có hậu phương. Chỉ sợ một bí thư huyện ủy nho nhỏ mới vừa điều động công tác như mình sẽ bị quản chế xít sao đấy. Nếu muốn loại trừ căn nguyên của chuyện này nhất định phải có một phương pháp xử lý đích đáng. Hơn nữa phải tung đòn bất ngờ, lấy xu thế sét đánh không kịp bưng tai mà phát động công kích. Đồng thời cũng phải có đủ ảnh hưởng, khiến cho các nhân vật lớn coi trọng. Có như thế họ mới không dám hành động thiếu suy nghĩ mà bản thân mình cũng đạt được mục đích. Nghĩ đến đây, Liễu Kình Vũ bắt đầu chuẩn bị bày binh bố trận. Trên quan trường, mọi chỗ đều được sắp đặt trước. Thăng giáng chức phải mở tiệc giữa những doanh nghiệp quốc doanh. Có giải trí, mặt trược, bài bạc, tất cả những chuyện này được bày ra đều có mục đích cả đấy. Liễu Kình Vũ cũng sắp đặt mọi chuyện nhưng hắn không muốn mở tiệc giải trí. Cũng không muốn chơi mấy ván bài mà hắn muốn tạo thế. Liễu Kình Vũ từng cẩn thận nghiên cứu qua sách quý hơn 20 năm làm quan của cha mình. Rút ra từ những gì cha hắn trải qua, hắn phát hiện ra một quy luật, chính mình phải nắm thế cục trong tay. Không thể dự đoán nước đi trên bàn cờ rồi mới tạo thế cục. Phải nghĩ. Phải xây dựng cho mình một thế cục hoàn toàn có lợi cho mình để mình có thể dựa vào. Dùng nó đổi bị động thành chủ động. Sau khi sắp xếp một chút phương châm hành động của mình, Liễu Kình Vũ lập tức hành động. Trước tiên hắn bấm số điện thoại của Chánh Văn phòng huyện ủy Tống Hiểu Quân, chủ nhiệm Hiểu Quân. Anh thông báo cho tất cả các ủy viên thường, 3 giờ 30 chiều đến phòng họp thường vụ họp. Đồng thời thông báo cho Phó Chủ tịch huyện phụ trách nông nghiệp và trưởng Phó phòng nông nghiệp đến dự thính, thảo luận và bố trí một chút vấn đề cày bừa gieo trồng vụ xuân năm nay. Tống Hiểu Quân vội vàng tỏ ra biết việc, chấm, 3 giờ 30 chiều, hội nghị đúng giờ bắt đầu, Liễu Kình Vũ chủ trì hội nghị lần này. Ngay từ đầu, Liễu Kình Vũ liền nói thẳng vào trọng tâm vấn đề, các đồng chí. Sở dĩ hôm nay tôi chỉ đạo đồng chí Tống Hiểu Quân thông báo mời mọi người đến họp khẩn cấp là vì hệ thống ngành nông nghiệp huyện Thụy Nguyên xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, nếu không giải quyết nhanh chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện lớn. Liễu Kình Vũ nói xong, toàn bộ hội nghị liền yên tĩnh trở lại, tất cả đều ngẩn người. Liễu Kình Vũ nói cũng quá khoa trương rồi, người nào chẳng biết, lĩnh vực nông nghiệp không thể xuất hiện vấn đề lớn. Rất nhiều người nghĩ, chỉ cần dân chúng có trồng trọt, có cơm ăn thì làm gì có chuyện lớn. Liễu Kình Vũ nói xong, Ngụy Hoành Lâm bình tĩnh nói, Bí thư Liễu, hệ thống nông nghiệp xuất hiện vấn đề gì? Tại sao tôi lại không biết? Theo Ngụy Hoành Lâm, Liễu Kình Vũ có chút khoa trương, cho nên y trực tiếp chất vấn. Liễu Kình Vũ lạnh lùng liếc mắt nhìn Ngụy Hoành Lâm một cái. Sắc mặt không tốt nói, đồng chí Ngụy Hoành Lâm. Đây là chỗ tôi cần phê bình đồng chí, thân là chủ tịch huyện Thụy Nguyên lại không hề biết việc hệ thống nông nghiệp gặp vấn đề. Xem ra, ông nên xuống cơ sở điều tra nghiên cứu một phen. Nói tới đây, Liễu Kình Vũ thoáng dừng lại một chút rồi mới lên tiếng, đồng chí Ngụy Hoành Lâm. Ông cũng biết năm nay giá cả hạt giống ngô, đậu tương, thóc của huyện Thụy Nguyên đắt hơn phân nửa. Giá nông dược cũng đắt hơn so với năm trước từ 30 trở lên. Ngụy Hoành Lâm nghe đến đó không khỏi bật cười, Bí thư Liễu, đây là tình huống rất bình thường, hiện tại kinh tế lạm phát, tất cả các loại vật giá đều leo thang, giá hạt giống nông nghiệp tăng lên là rất bình thường, chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên.